Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 345, chương 341 băng hỏa. Lý lão hán một câu, khiến cho mọi người tại đây đều ngẩn người. Đầu óc có chút quá tải tới. Thuyền Tiêu Hương hy vọng tiểu học học viên bị tên lừa đảo cho lừa gạt đi rồi. Có ý tứ gì? A Hổ váng đầu ngất. Làm sao từng chữ đều biết? Thế nhưng cộng lại ý tứ không rõ a. Một bên khác Tống Giai Duyệt cùng Lý Thiên mấy người cũng là mộng dựng lên một chút. Cái gì gọi là Thuyền Tiêu Hương hy vọng tiểu học học viên bị tên lừa đảo cho lừa gạt đi rồi? Chẳng lẽ là Thuyền Tiêu Hương nội đấu rồi? Nói lên cục diện trước mắt, Tống Giai Duyệt mấy người cũng là phiền muộn vô cùng. Lẽ ra bọn hắn những người này hoặc là trong suốt, hoặc là ẩn thân, thậm chí còn có di động trong nháy mắt, bóng mở tiềm hành loại hình siêu năng lực. Một đường âm thầm thu thập Thuyền Tiêu Hương bên trong tình báo. Muốn tìm được Miêu lão bí mật. Thế nhưng là bọn hắn tới gần không có quá lâu, liền bị đối phương một tên có được siêu cấp thính giác sứ đồ phát hiện. Sau đó vừa đánh vừa chạy, lại bị đối phương gắt gao cắn, thậm chí bức bách đến nơi này. Mà lại Tống Giai Duyệt có khả năng rõ ràng cảm giác được chênh lệch của song phương cực lớn. Đối phương hơn 10 tên sứ đồ chân chính ra tay, nhưng mà hai người mà thôi. Còn lại đại bộ phận chỉ là hơi ngăn cản một chút phía bên mình người liền phân tán chạy trốn. Nhưng ánh sáng là như thế này, Tống Giai Duyệt đám người đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Này chẳng những là bởi vì bọn họ có thể lực lớn bộ phận chỉ thích hợp tiềm hành, chính diện tác chiến chiến lực quá yếu, cũng là bởi vì đối phương ra tay hai người quá mạnh. Từ đầu tới đuôi đều là bình tĩnh thong dong, không có một chút bối rối, thậm chí trên mặt còn mang theo hí ngược nụ cười, liền đem phía bên mình người đánh cho hoa rơi nước chảy. Không chỗ có thể trốn, Tống Giai Duyệt sắc mặt khó coi nghĩ đến, đây chính là chân chính mạnh mẽ sứ đồ sức chiến đấu sao? Nàng trước kia cũng nghe qua năng lực đủ mạnh mẽ sứ đồ, thậm chí có thể cùng vài trăm người quân đội tác chiến. Nhưng là chân chính gặp được sứ đồ bên trong cường giả, này còn là lần đầu tiên. Kèm theo Lý lão hán câu nói này, tại Thuyền Tiêu Hương rất nhiều sứ đồ vây quanh ở giữa, bị mạnh lão ôm vào trong ngực một đầu thuần bạch sắc con mèo duỗi lưng một cái. Mèo trắng trên người không nhìn thấy mảy may vết bẩn, toàn thân trắng noãn, tựa như là tuyết như thế. Thậm chí vốn nên đi đường biến bẩn cái vuốt cũng là phấn nộn dị thường, xem không đến bất luận cái gì dơ bẩn. Cái đuôi của hắn dựng đứng lên, hai vuốt vươn về trước, tại mạnh lão trong ngực duỗi lưng một cái, ngáp kêu một tiếng, sau đó bắt đầu nói chuyện. Đúng vậy, cái này lông tóc giống như tiết trắng như thế con mèo đúng là Thuyền Tiêu Hương chân chính lãnh tụ, được xưng là Miêu lão siêu năng mèo. Mà lại hắn còn có thể nói chuyện. Chỉ nghe Miêu lão dùng mang theo mãnh liệt bản địa khẩu âm lời nói ra. Lão Lý, hắc bì bọn hắn đâu? Lý lão hán nói ra, bị cái kia lừa đảo đánh mấy trận, hiện tại cũng đầu nhập vào cái kia tên lường gạt. Miêu lão con mắt hơi híp híp, nhìn về phía trước mắt Tống Giai Duyệt đám người, nói ra, đừng đùa, trực tiếp giải quyết bọn hắn. Sau đó vừa nhìn về phía A Hổ nói ra, người dẫn người đi trường học bên kia. A Hổ gật gật đầu, kêu mấy tên sứ đồ liền hướng phía Hy vọng tiểu học phương hướng chạy đi. Kèm theo hắn nói lời nói này, trước đó một mực áp chế Tống Giai Duyệt đám người hai tên sứ đồ cười cười, sau một khắc đồng thời ra tay, liền thấy trong hai người, một người toàn thân trên dưới ánh lửa tăng vọt, tựa như Fantastic Four bên trong phích lịch hỏa như thế. Toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại phun ra ngọn lửa cuồng bạo. Trong nháy mắt cả người biến thành một cái mặt trời nhỏ. Bừa bãi tàn phá ánh lửa tựa hồ muốn trước mắt hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Thậm chí ngay cả dưới chân đất đai cũng bắt đầu hóa thành than cốc. Kết tinh, một người khác thì là đột nhiên bộc phát ra tầng tầng lớp lớp dọa người khí đông. Chu vi đất đai, không khí đều tựa như kết lên một tầng băng xương, còn chưa tới gần cũng làm người ta cảm thấy toàn thân cứng ngắc, thân thể phát run, mà này một băng một hỏa dựa chung một chỗ, uy thế tương xứng, riêng phần mình chiếm cứ một khu vực, làm cho hai phía nhân mã đều không ngừng lùi lại. Tống Giai Diệt giật mình nhìn xem một màn này, loại uy lực này siêu năng lực, đã có thể cùng quân đội hỏa lực nặng vũ khí cùng so sánh. Nguyên lai đối phương từ đầu tới đuôi đều không có chân chính vận dụng toàn lực. Cùng lúc đó, nàng bên cạnh Lý Thiên cũng là vẻ mặt đột biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới như thế một cái khe núi nhỏ trong khe, vậy mà lại có mãnh liệt như vậy sứ đồ. Hắn lập tức đứng ra nói ra, Miêu lão, ta là răng người. Người động ta, liền là cùng răng là địch. Người nghĩ thông suốt, nghe được hắn lời nói này. Băng Nam cùng Lửa Nam cũng dừng động tác lại, cùng nhau nhìn về phía Miêu lão. Hiển nhiên răng uy danh vẫn còn có chút tác dụng. Miêu lão tùy ý nói, đừng giết bọn hắn, toàn bộ trói lại. Miêu lão năng lực ngoại trừ giao phó hắn nói chuyện tác dụng bên ngoài, còn khiến cho hắn có khả năng đi qua ngôn ngữ tới cải biến hắn suy tư của người. Cho nên đối với Lý Thiên uy hiếp, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Liền là dựa vào năng lực này, hắn có thể quả cầu tiết như thế, có được càng ngày càng nhiều sứ đồ thủ hạ, lấy siêu việt người hắn tưởng tượng tốc độ không ngừng bành trướng thế lực của mình. Sau một khắc, kinh khủng ngọn lửa cùng khí đông hướng phía Tống Giai Diệt đám người bao phủ mà đi. Tống Giai Diệt bên này trực tiếp dùng đều loại năng lực tránh khỏi tới. Lý Thiên trong lòng cả giận nói, đám nhà quê này, mặc dù trong lòng phẫn nộ, thế nhưng Lý Thiên bên này sứ đồ nhóm căn bản cầm băng nhân người lửa không có cách nào. Đầu tiên bọn hắn căn bản là không có cách tiếp cận nhiệt độ siêu cao cùng nhiệt độ siêu thấp hai người, tiếp theo bọn hắn cũng không có hỏa lực nặng vũ khí có thể lấy công kích từ xa. Trận chiến đấu này hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên mèo trò vui lão thử. Thậm chí muốn chạy trốn, cũng bị chung quanh thuyền tiêu hương sứ đổ loáng thoáng vây lại. Căn bản không trốn thoát được, băng nhân cùng người lửa tựa như là hổ vào bầy dê. Nhiệt độ cao, sóng xung kích, khí đông, bông tuyết từng cái càn quét đi qua. Cũng không giết chết Tống Giai Diệt bọn hắn, chỉ là đông cứng bọn hắn một cái chân, hoặc là bỏng bọn hắn một cái cánh tay tới đem bọn hắn đánh bại. Mắt thấy từng người chui vào sứ đồ bị băng nhân cùng người lửa bắt lấy. Tống Giai Diệt cùng Lý Thiên trạng thái cũng càng ngày càng hỏng bét. Bọn hắn một hồi tóc quăn xoắn, giống như muốn bị điểm như thế. Một hồi lại là tay đông lạnh chân đông lạnh, toàn thân lạnh cóng, đáng chết. Hai người này siêu năng lực phá hư tính quá mạnh, chúng ta căn bản ngay cả tiếp cận đều không đến gần được. Tống Giai Diệt lần nữa tránh ra một đạo rồng lửa, chỉ cảm thấy mình trên mặt đều nóng bỏng, tóc càng là mơ hồ truyền ra protein đốt cháy khét mùi vị. Đúng lúc này, một đạo tử quang lóe lên đám người đôi mắt, tựa như một tia chớp xẹt qua trời cao, trực kích tại người lửa trước mặt. Oanh! Ngọn lửa sóng xung kích cùng ánh sáng tím đụng vào nhau. Người lửa biến sắc đã bay lui ra ngoài. Cái kia ánh sáng tím còn muốn truy kích, cũng là bị tầng tầng lớp lớp lan tràn tới tường băng cho sinh sinh ngăn trở. Đem ánh sáng tím chém ra tường băng thời điểm, băng nhân lửa người đã đứng chung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng, nhưng sau một khắc, dưới mặt đất hai đạo tử sắc ánh kiếm phá đất mà lên. Xiu xiu hai tiếng. Tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp quán xuyên hai người lồng ngực, kèm theo máu bắn tung tóe, ngọn lửa cùng khí đông chậm rãi biến mất, băng nhân cùng lửa người đã máu me khắp người ngã trên mặt đất. Hít vào nhiều, thở ra ít, thấy đạo này ánh sáng tím, Lý Thiên giật mình, kích động, là phó hội trưởng. Cùng lúc đó, áo quyết tung bay tiếng vang lên, một tên người khoác áo bào trắng, mái tóc đen dài tung bay, chân đạp tử sắc kiếm quang tuổi trẻ từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Tựa như là cổ đại trong thần thoại kiếm tiên như thế bay đến đám người vùng trời. Ánh kiếm lên tuổi trẻ lạnh lùng nhìn xem Miêu lão, thản nhiên nói, chết. Sau một khắc, trong tay hắn lần nữa bắn ra một đạo tử sắc kiếm quang. Vèo một tiếng liền hướng phía Miêu lão đâm tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng.